Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 257, chương 256, mở mắt thiên vương. Trên biển hiện lên một ngọn núi, sóng nước quá mãnh liệt cao lớn, giống như một san sát sơn phong liên tiếp lấy, một cái sơn một dạng nguy nga đồ vật xuất hiện, thuyền buồm cổ đã đầy đủ cao lớn. Thế nhưng là ở trước mặt nó cũng rất không đáng chú ý. Giống như là cầu đối mặt với hùng, tựa như dân cư với nhà lầu, mà liên tiếp sóng nước còn không phải nó kéo theo. Là thuyền buồm cổ bốn phía nước biển phía dưới đột nhiên toát ra từng cái xúc tu. Mấy cái trắng kiện trùng điệp xúc tu theo trên thuyền trèo lên boong thuyền. Sau đó toàn bộ thuyền buồm cổ hướng dưới nước trầm xuống 1 mét sâu sắc. Cót két thanh âm vang lên. Để cho người ta nghe ghê răng. Đây là thuyền buồm cổ muốn biết thể thanh âm. Cả thuyền người toàn ngây dại. Bọn họ mờ mịt nhìn vào thuyền về sau xuất hiện cái kia nguy nga cự thủ. Trong lúc nhất thời toàn viên tâm tính đại băng. Đa số thuyền viên tại chỗ quỳ xuống. Còn có số ít thuyền viên đứng tại chỗ ngơ ngác vấn. Đây là cái gì? Là mộng, nằm mơ. Ngay cả Vân Tùng vậy kinh hãi. Hắn cho rằng trước đó huyết chiến qua cái kia Hải Hòa Thượng đã đủ to lớn bá đạo. Thế nhưng là Hải Hòa Thượng so hiện tại xuất hiện cái này ô tặc nhỏ hơn tầm vài vòng. Trên thực tế cái này có phải hay không ô tặc hắn cũng nói không chính xác. Tát ra mặt nước viên này đầu quá mức khổng lồ. Có nước biển tại theo nó đỉnh đầu rơi xuống. Giống như trên biển đơn độc thác nước. Hơi nước lượn quanh. Căn bản thấy không rõ nó cụ thể hình dạng. Mà nó bất chấp mà ra những cái này xúc tu cùng ô tặc một dạng. Chỉ là cái đầu ngày đêm khác biệt. Vân Tùng không ở hít vào khí lạnh. Nếu như đây thật là một ô tặc cá mực các loại. Cái kia làm thành ô tặc cơm đủ một tòa thành người ăn no nê. Làm thành tấm sắt cá mực mà nói là đủ một cái người bán hàng rong phát tài. Quá hắn bao lớn. Cổ Vân Tam biểu hiện trên mặt vặn vẹo dọa người. Hắn sắc mặt cực kỳ khó coi. Ảm đạm xám trắng mà không có chút huyết sắc nào. Giống như là một tấm mặt chết. Mở mắt thiên vương. Giờ khắc này trên thuyền đầu tiên là yên tĩnh lại vang lên phanh phanh phanh thanh âm. Là các thủy thủ đang dập đầu. Theo bản năng một loại động tác. Bọn họ bị trước mắt cự vật chấn nhiếp thất hồn lạc phách. Dập đầu động tác này không có nghĩa là bọn họ tố cầu. Chỉ là bọn hắn trong huyết mạch một loại phản ứng. Đối mặt trí cao trí cường giả phản ứng, bị Cổ Vân Tam xưng là mở mắt thiên vương cự vật cũng không có làm cái gì. Nó lấy trên xúc tu thuyền lại thu hồi, tiếp theo thân thể chậm rãi rơi vào trong nước, chấn động nổi lên sóng biển trực tiếp từ thuyền buồm cổ đuôi thuyền đập lên đầu thuyền. Xông tới nước biển rất nhiều, cho nên dù là mở mắt thiên vương lặn xuống nước, dù là nó xúc tu đã không có. Thế nhưng là thuyền buồm cổ y nguyên nước ăn rất sâu. Một lần này không có người đi châm vào Vân Tùng cùng Vân Thải. Cả thuyền người hận không thể đem bọn hắn khi thần tạo điều kiện. Vân Tùng kinh ngạc vấn Vân Thải. Cái này mở mắt thiên vương. Là bị người nào khống chế? Người biết người này. Vân Thải âm thầm cười một cái. Nàng không có trả lời. Mà là nói ra. Ta toàn thân cũng ẩm ướt. Mau tìm một cái sạch sẽ khoang thuyền. Ta muốn thay quần áo. Cổ Vân Tam khúm núm tự mình mang nàng tiến vào khoang thuyền. Một tên tráng hán mặt mũi tràn đầy kính sợ đi tới. Hắn đi đến Vân Tùng trước mặt về sau quỳ xuống. Nói ra, chúng ta có mắt như mù. Đại nhân, xin ngài rộng lòng tha thứ. Xin ngài tha thứ chúng ta lỗ mãng. Vân Tùng trầm mặc gật đầu. Mở mắt thiên vương quá bá đạo. Đến mức hắn đều không có trang bức hào hứng. Cái thế giới này thật là nguy hiểm. Tráng hán tự giới thiệu mình. Đại nhân, ta gọi Lý lão nhị. Người có gì cần cứ gọi ta. Ta nhất định đem ngài phục vụ thỏa đáng. Hiện tại ngài có cần gì không? Ta mang ngài đi hoán một bộ quần áo. Vân Tùng lại gật gật đầu. Hắn tiến vào một cái khác khoang. Lý lão nhị khom người muốn rời khỏi. Hắn nói ra. Đợi chút nữa để cho Cổ Vân Tam tới gặp ta. Đại hán vội vàng quỳ gối. Tuân mệnh, đại nhân, bọn họ tất cả phát cáu đều bị mở mắt thiên vương xuất hiện cho mòn hết. Hiện tại bọn hắn chỉ muốn để sống. Đã có người mất đi tiếp tục vận chuyển biển khơi dũng khí. Cách lấy cánh cửa Vân Tùng cũng có thể nghe được gào khóc thanh âm. Không lâu sau đó Cổ Vân Tam đến. Lần này hắn nâng một bình rượu nóng. Đi vào sau rất nhún nhường nói ra. Vân thuyền trưởng, xin uống một chén rượu nóng tao. Vừa ấm cùng vừa thơm ngọt. Đây là trên biển Khử Hàn không hai rượu ngon. Vân Tùng tiếp nhận mỉm cười nói. Lần này bên trong có cái gì liệu? Cổ Vân Tam cười khổ nói. Tuyệt không còn dám mạo phạm hai vị. Rượu nóng tao xác thực thơm ngọt ngon miệng. Vân Tùng liên tiếp uống hai bát. Sau đó hắn mở miệng hỏi. Mở mắt Thiên Vương. Đây là vật gì? Cổ Vân Tam giật mình nhìn về phía hắn. Hắn gật gật đầu nói. Ngươi không đoán sai. Ta không hiểu rõ nó. Ngươi cũng nghe đến. Sự xuất hiện của nó không liên quan gì đến ta. Là ta muội tử kia kêu mà ra. Cổ Vân Tam nuốt nước miếng một cái. Nói ra, mở mắt nhưng thật ra là một loại hải thú, hải yêu. Không ai nói bên trên bọn chúng là cái gì. Tóm lại liền kêu cái tên như vậy. Bọn chúng cùng ô tặc rất giống. Nhưng trên đầu lớn có một cái mắt to. Sở dĩ gọi chúng nó vì mở mắt. Là bởi vì bọn chúng con mắt bình thường dù sao cũng là mở ra. Rất khó nhắm lại. Một khi nhắm lại, bọn chúng liền sẽ đại khai sát giới. Cho nên người đi biển vì đồ cái để sống. Liền kêu bọn chúng vì mở mắt. Hy vọng chúng nó vĩnh viễn có thể mở ra con mắt. Mà ra mắt Thiên Vương thì là trong truyền thuyết. Đại ma, đại thần, lão chạy biển người truyền miệng. Thất hải phía dưới có quy khư. Quy khư nội có nhiều đại thần. Mở mắt Thiên Vương thuận dịp ở trong đó. Bọn chúng như thủ vệ thiên môn những cái kia thần tiên. Thiên Vương một dạng, hắn cái đầu sự cao to để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Đã từng có phương Tây người gây dựng một cái tàu chiến bọc thép hạm đội. Bọn họ nói phải dùng hỏa pháo đến cho chúng ta làm một chút giáo huấn. Thậm chí muốn công đoạt chúng ta thổ địa. Thế nhưng là cái này tàu chiến bọc thép hạm đội cuối. Cùng mất tích. Về sau có mấy cái điên điên khùng khùng phương Tây mũi to thủy binh bị người liên tục phát. Hiện, thông qua bọn họ trong miệng ăn nói khùng điên. Đám người phát hiện mở mắt Thiên Vương tồn tại. Thế là đám người thì suy đoán. Cái kia tàu chiến bọc thép hạm đội là bị mở mắt Thiên Vương phá hủy. Chấm ngoặc kép, hắn một hơi đem mình biết tin tức nói hết cho Vân Tùng. Nhưng hắn cũng không hiểu rõ mở mắt Thiên Vương. Bởi vì hắn chưa từng có nghe người ta nói qua ai thực nhìn thấy qua thứ này. Tựa như long một dạng. Bọn họ lão chạy biển người đều lời thề son sắt nói nó tồn tại. Thế nhưng là không người gặp qua. Không người có thể chứng thực sự tồn tại của nó. Cho nên tại giữa bọn hắn truyền lưu đều là truyền văn. Nói xong lời cuối cùng. Cổ Vân Tam có chút phấn khởi. Hắn thấy được mở mắt Thiên Vương. Hơn nữa sống tiếp được. Dạng này chỉ cần hắn trở lại trên bờ. Vậy hắn liền có thể thu hoạch được to lớn danh tiếng. Đợi đến hắn đem mình biết tin tức nói hết mà ra. Vân Tùng thuận dịp thả hắn rời đi. Ở hắn rời đi trước đó. Vân Tùng nói ra bản thân tố cầu. Chúng ta xác thực cùng giao quỷ không có liên hệ. Lại thêm đối thuyền của các ngươi không có hài lòng. Chấm ngoặc kép, đừng nói nữa. Cổ Vân Tam sắc mặt sợ hãi xoay người gật đầu. Vân thuyền trưởng, vừa nãy là ta mắt mờ. Nhất thời hồ đồ mà có nhiều đắc tội. Hai vị trên thuyền tùy ý nghỉ ngơi. Chúng ta nhất định dốc hết toàn lực hầu hạ hảo hai vị. Vân Tùng khoát khoát tay nói ra. Không cần có áp lực quá lớn. Chúng ta không phải người xấu. Hắn tại khoang thuyền ngủ một giấc. Sau khi tỉnh lại sắc trời rất tối. Vân Thải bọc lấy một kiện đại áo bông ghé vào trên thành thuyền nhìn sóng biển. Vân Tùng đi qua, than thở nói, phong hầu không phải ta ý, nhưng cầu hải ba bình. Vân Thải cười tủm tỉm quay đầu, nói ra, thất kính, nguyên lai Vân tiên sinh như thế chí khí cao khiết. Vân Tùng ép xuống một lần bàn tay, thấp giọng nói, khiêm tốn, đều là cơ bản thao tác, không nên quá kinh ngạc. Nếu không sẽ chỉ làm người gặp lại ngươi thái kê. Nghe nói như thế Vân Thải hì hì nở nụ cười. Cười cười nàng lại không cười. khuôn mặt cười lộ ra vẻ cô đơn. Nàng quay đầu lại tiếp tục ghé vào trên thành thuyền dùng hai tay nâng cái cằm. Lẩm bẩm nói, ngươi có lẽ thật không phải là cái kia Vân Tùng. Nếu không trừ phi hồn phách của ngươi bị đổi hết. Nếu không ngươi sẽ không như vậy nói chuyện. Vân Tùng tựa tại nàng bên người. Nói, ta xác thực không phải. Vân Thải không tiếp tục dây dưa cái đề tài này. Nói ra, ta biết ngươi tìm đến ta nguyên nhân. Ngươi muốn biết rõ mở mắt Thiên Vương sự tình. Vân Tùng trước khi ngủ về sau nghĩ tới chuyện này. Hắn cẩn thận phân tích Vân Thải câu nói kia. Chúng ta có nguy hiểm tánh mạng. Ngươi còn phải cất giấu sao? Chính là câu này nói xong. Trong nước nhảy ra khỏi mở mắt Thiên Vương. Mà ra mắt Thiên Vương mặc dù vô địch cường hãn. Nhưng nên không có thần trí. Cho nên cũng không phải là nó nghe lời này về sau hiện thân. Là có người nghe nói như thế mới khống chế hắn hiện thân. Thế là Vân Tùng liền nghĩ đến từ lão trấn bắt đầu tiến hành. Cái kia một mực ẩn thân với mình chỗ tối người. Dạng này hắn thuận dịp dựa vào Vân Thải lại nói. Ta chưa từng nghĩ tới. Cái kia trốn ở phía sau ta người lại có bản lãnh lớn như vậy. Hắn vậy mà có thể khống chế mở mắt Thiên Vương. Vân Thải hơi kinh ngạc. Vấn đạo, ngươi đoán đến. Tốt a, cái này cũng không khó đoán. Dù sao ngươi cái này đẹp trai cũng không phải là không có đầu óc. Thế nhưng là ngươi biết hắn là ai sao? Vân Tùng lắc đầu, lại hỏi, hắn là ai? Vân Thải nói ra, nói đến ngươi có lẽ không tin. Ta cũng không biết hắn rốt cuộc là ai. Vân Tùng nói, ta xác thực không tin. Vân Thải cười một tiếng. Vậy ta không thể lừa gạt đến ngươi. Vân Tùng vấn đạo, ngươi có khó khăn khó nói. Không thể tiết lộ tin tức của hắn. Vân Thải nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, chính hắn không đem thân phận tin tức cáo chi cùng ngươi. Vậy ta càng không thể nói. Nhưng ta có thể nói cho ngươi. Hắn đối với ngươi không có ác ý. Chỉ là các ngươi cụ thể có tranh chấp gì. Ta là thật không biết. Vân Tùng tin tưởng nàng lời nói này. Thuận dịp đưa hai tay ra gối sau ót nhìn về phía bầu trời đêm. Bọn họ đã rời đi vong mệnh biển. Trên biển thời tiết hướng tới bình thường. Mùa đông bầu trời đêm phá lệ sạch sẽ thanh lãnh. Đầy sao rất xa nhưng lại rất rõ ràng. Cái này so với địa cầu bên trên bầu trời đêm muốn đẹp nhiều lắm. Từng liếc mắt nhìn tới. Đều là một bộ tinh tu qua giấy dán tường. Cổ Vân Tam bưng một cái mộc sắc khay vuông đến. Trên mâm có hâm rượu cũng có bốc hơi nóng lát cá. Lát cá bị thiêu đốt vàng óng. Mới vừa rời đi nồi hơi nguyên nhân. Bọn chúng còn tại, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt bốc lên giọt nước sôi. Thuyền viên đoàn đem hai người chiếu cố so cha mẹ còn thân hơn. Trên biển vận chuyển mấy ngày. Bọn họ đến Lương Thành Cảng. Vân Tùng không biết Hồ Kim Tử cùng người bây giờ ở nơi nào. Đành phải thuận dịp đăng báo tìm người. Vì dễ dàng cho bàn bạc Hồ Kim Tử một phương. Hắn lưu tại bến tàu phía trên. Cổ Vân Tam tại Lương Thành Cảng rất có thế lực. Hai người tiến vào một chiếc du thuyền. Du thuyền dễ chịu, nhưng mùa đông quá lạnh. Cổ Vân Tam chuẩn bị cho bọn họ mấy cái chậu than. Có tay chân cần mẫn lão mụ tử ngày đêm không ngừng cho bọn hắn tăng thêm lửa than. Dạng này chỉ cần không mở cửa sổ. Gian phòng dù sao cũng là nóng hổi. Bọn họ ở lại ngày thứ ba ban đêm. Bến tàu phía trên truyền đến một trận u u oán oán tiếng khóc. Vân Tùng sau khi nghe được xác nhận một lần. Thanh âm rút thút tha thút thít dựng. Đúng là tiếng khóc không phải tin tức. Hắn đẩy cửa ra ngoài nhìn. Sau đó từ thuyền đỉnh nhìn lại. Bến tàu phía trên tất cả như thường. Trời đông giá rét. Không có người nào xuất hiện ở bên ngoài. Lại cẩn thận nghe. Cũng không có rút thút tha thút thít dựng tiếng khóc. Nhưng đăng đăng đăng thanh âm lại vang lên. Giống như là có người ở trên thuyền gỗ dậm chân. Vân Tùng nhướng mày. Cảm thấy việc này cũng không đơn giản. Hắn nghiêng tai lắng nghe. Nghe ra thanh âm từ gần tới trên thuyền truyền đến. Ngay tại hắn định thần nhìn lại thời điểm. Khoang thuyền khẩu bỗng nhiên bị đẩy ra. Có ăn mặc tạng miên bào người từ cửa khoang co lại thân đi ra. Người này là bình thường ngư gia hán tử trang phục, tóc tai rối bời, quần áo dơ giấy bẩn thỉu. Nhưng hắn không phải rụt lại thân. Hắn là đà bối. Hắn đẩy cửa đi ra trở tay kéo khẩu. Vân Tùng cảm giác hắn chỗ nào không đối. Liên tưởng đằng trước tiếng khóc. Hắn tranh luận miễn suy nghĩ nhiều. Thế là một tay ấn xuống khẩu B21. Sao mau giờ? Vấn đạo. Uy, đã trễ thế này lão huynh ngươi ra làm gì? Theo hắn tra hỏi. Cái này ngư gia hán tử bỗng nhiên quay đầu. Thì thoáng một cái Vân Tùng minh bạch là lạ ở chỗ nào. Đầu hắn cùng thân thể là phản. Mặt của hắn hướng về phía sau lưng phương hướng. Lân cận thuyền có quỷ. Nhưng Vân Tùng không sợ. Ngược lại vô cùng vui sướng. Được bảo tiền bạc có chút thời gian không có đi làm. Đêm nay cho nó thêm một ban. Bình thường trên một con thuyền có thể có cái gì lợi hại quỷ. Cho nên Vân Tùng cầm lên ngũ lôi mộc thuận dịp dẫm lên du thuyền bong thuyền thả người đi hướng. Cái này phản đầu quỷ đánh tới. Để mạng lại a. Hắn không đoán sai. Cái này phản đầu quỷ không có bản lãnh gì mà lại lá gan rất nhỏ. Lập tức kêu rên một tiếng quay người liền muốn chạy. Vấn đề là Vân Tùng tu vi cao thâm. Bước đi như bay. Hơn nữa hắn vẫn là thả người bay nhào giết đi lên. Dạng này phản đầu quỷ trốn chỗ nào cởi. Ngũ lôi mộc mang theo phong lôi chi thanh đập vào hắn trên lưng. Lập tức bắt hắn cho đập bay. Phản đầu quỷ một cái lảo đảo ngã trên mặt đất. Hai tay ôm lấy đầu thì kêu to. Tha mạng, tha mạng. Người muốn cái gì liền lấy đi. Đều lấy đi. Cũng là trên thuyền này cái gì cũng không có nha. Hảo hán ngươi tha mạng a. Vân Tùng cảm giác lại thêm không được bình thường. Ngũ lôi mộc đập ở trên người hắn tại sao không có âm khí xuất hiện. Chẳng lẽ, bản thân vỗ tới là người. Làm người hài lòng mặt làm sao sẽ hướng về phía sau lưng đâu. Hắn nhìn xuống dưới. Hai chân là hướng về mặt phương hướng. Chẳng lẽ, hắn là đem miên bào mặc ngược. Vân Tùng xé rách miên bào vừa nhìn. Thực sự là dạng này. Lúng túng. Vân Tùng lúng ta lúng túng nói. Lão ca. Không có ý tứ, người này làm sao đem quần áo mặc ngược nha. Ta xem ngươi mặt hướng về phía sau lưng phương hướng. Cho là ngươi đầu đảo ngược 180 độ. Cho nên cho là ngươi là cái quỷ. Hắn bên này một đạo xin lỗi. Ngư gia hán tử một bên kia khí thế lập tức đi lên. Người mẹ nó cho rằng ta là quỷ. Là ngươi mặt dài hướng về sau lưng a. Con mắt của ngươi hướng về sau trường. Ngươi dùng mông đít con mắt nhìn người. Chấm ngoặc kép, Vân Tùng giơ lên ngũ lôi mộc. Hán tử tranh thủ thời gian che đầu hốt hoảng nói ra. Đừng đừng đánh, ta là người, ta không phải quỷ, ta gọi Triệu Minh, là cái nhìn người chèo thuyền. Cho người ta nhìn thuyền, cái này không trời lạnh chịu không được. Ta liền mà ra muốn chạy mấy bước lấy chút noãn sao. Hắn lại nói. Ngươi vừa rồi không đầu không đuôi từ bên cạnh đại du thuyền nhảy xuống đánh ta. Ta cho là ngươi là muốn uy hiếp thuyền. Chính là ngươi tại cái này đại trên du thuyền có thiếu gia nhà giàu nha. Ngạch, ngươi chính là cái kia thiếu gia nhà giàu. Vân Tùng đem hắn nâng đỡ. Hán tử kia thuận dịp thầm nói. Thiếu gia ngươi nói ngươi cũng là. Trong nhà có tiền động không ở khách sạn. Ở du thuyền làm cái gì? Đây là mùa đông nha. Ở du thuyền hơn lạnh. Hắn là cái nhiệt tình người. Thì thầm một trận về sau lại hỏi. Người có phải hay không vậy bởi vì quá lạnh mà ra ủ ấm thân thể. Không phải. Vân Tùng lắc đầu. Ta là nghe được có tiếng khóc. Cho nên mà ra nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Hán tử nói ra. Có cái gì tiếng khóc. Có phải hay không gió thổi cửa sổ thanh âm. Vậy liền cùng khóc một dạng. Tê tê. Thật là lạnh. Nhìn vào thuyền này ra hán tử xanh cả mặt dáng vẻ. Vân Tùng cảm thấy không đành lòng. Thuận dịp cởi áo bông ném cho hắn. Hán tử không kìm được vui mừng. Nói cảm ơn liên tục. Chuyện đánh hắn cứ như vậy tan thành mây khói đi qua. Ban đêm hôm ấy tất cả bình thường. Vân Tùng ngủ ngon giấc. Buổi sáng bị đánh thức. Bị gào khóc thanh âm đánh thức. Cổ Vân Tam vừa lúc dẫn người tới đưa bữa sáng. Vân Tùng đi ra ngoài nhìn lại, nhìn thấy một chỗ bến tàu phía trên đứng đấy mấy người. Có người một bên khóc một bên xông về phía trước, người phía sau liên tục níu lại nàng. Dạng này hắn liền hỏi, thế nào? Cổ Vân Tam giận dữ nói, nghiệp chướng nha, đó là trên bờ mở tửu quán người một nhà. Nhà hắn có cái khuê nữ kêu Lam Ni Nhi, là cô nương tốt, đến xuất giá tuổi rồi. Cô nương có người trong lòng, nhưng trong nhà không hài lòng. Cuối cùng đem cô nương làm cho nhảy cầu. Vân Thải tiếp nhận hắn vấn đạo. Cổ Vân Tam trầm trọng gật đầu. Vân Tùng trong lòng lộp bộp một lần. Vấn đạo, là tối hôm qua nhảy cầu. Cổ Vân Tam nói ra. Đúng, Lam Ni Nhi tối hôm qua lưu lại di thư. Sau đó liền đến nhảy cầu. Hắn nhìn thấy Vân Tùng sắc mặt kéo xuống. Thuận dịp thận trọng vấn đạo. Vân thuyền trưởng, thế nào? Vân Tùng ủ rũ cúi đầu nói ra. Ta đêm qua nghe thấy bến tàu phía trên có tiếng khóc đấy nhỉ. Thế nhưng là ra ngoài nhìn lại không nhìn thấy người. Ai, nhất định là ta ra ngoài quá muộn. Nếu không hẳn là có thể cứu nàng. Vân Thải lãnh đạm nói ra. Ngươi cứu không được nàng. Ngươi cho rằng chuyện này là ngươi có thể giải quyết sao? Không, ngươi không giải quyết được. Chuyện này bản nguyên không phải cô nương muốn nhảy cầu. Là người trong nhà làm cho nàng không có đường sống. Ngươi cứu nàng về sau. Trong nhà nàng người gặp cảm tạ ngươi nhưng sẽ không vì vậy mà lui bước. Bọn họ sẽ đem cô nương di thư xem là đe dọa. Đến lúc đó cô nương sẽ bị làm cho thảm hại hơn. Cổ Vân Tam tán đồng gật đầu. Bến tàu ban ngày mua bán nhiều. Rất nhiều thuyền ra ra vào vào. Dạng này không tiện có nhân ra ở trong này khóc sướt mướt. Dù sao nước ăn lên cơm nhân ra coi trọng nhiều. Ra biển lên bờ thời điểm không nguyện ý nhìn thấy việc tang lễ. Thế là Lam Ni Nhi gia nhân bị kêu đi. Để cho buổi tối lại đến tìm thi. Nhưng là Lam Ni Nhi trong nhà không cam tâm. Thuận dịp tìm một chút lòng nhiệt tình người chèo thuyền hỗ trợ. Tại bến tàu một dãy trong biển tìm kiếm lên. Đến trạng vạng tối thời điểm. Vân Tùng chợt nghe một trận reo hò. Có người hét lớn. Tìm được Lam Ni Nhi. Tìm trở về. Còn không mau đi mua pháo chúc mừng. Chính đang nhìn thư Vân Thải nói ra. Đem khuê nữ làm cho nhảy xuống biển. Còn có mặt mũi mua pháo đi chúc mừng. Chúc mừng khuê nữ không có sao. Vân Tùng đẩy cửa sổ ra. Dạng này truyền vào thanh âm vang dội hơn. Ai nha, thực sự là Hải Long Vương mở mắt. Lão Thiên gia mở mắt a. Lam Ni Nhi thực sự là mạng lớn. Tranh thủ thời gian đốt pháo cảm tạ Long Vương gia phù hộ. Diêu trưởng quỹ ngươi chớ khóc. Lam Ni Nhi còn sống liền tốt. Nhìn đem nha đầu này cho đông. Tranh thủ thời gian cho nàng lại nhóm một kiện y phục. Chấm ngoặc kép, nghe đến đây Vân Tùng cùng Vân Thải liếc nhau. Rất giật mình, người còn sống trở về. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.